Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 37. Bất nghĩa cuộc chiến, quyết đấu đi. Thắng ta, tùy tình ngươi làm sao mắng. Thua, ta muốn cho ngươi ngay ở trước mặt toàn trường người trước mặt lớn tiếng hướng về chúng ta xin lỗi. Lời vừa nói dứt, Psylocke giơ tay chỉ tay. Ngay trong nháy mắt này, con kia Hungary ông bắp cày đối với hắn phát động tiến công. Nó mở ra cánh, chân sau phát lực, tốc độ nhanh như chớp giật, vẫn cảnh giác hốp pha một dẫm mặt đất, cả người cất cao một cái đầu, nhảy lên thật cao, bước lên bàn, lại nhảy vọt đến cao hơn 2 mét, dẫm ông bắp cày phía sau lưng đến rồi một cái ba liên tục vượt. Hungary ông bắp cày nhào không, cái cổ lập tức xoay thành 180 độ, yết hầu phun ra một luồng nóng rực long tức, ánh lửa rọi sáng lượng hốp pha khuôn mặt, mà Psylocke thì lại rút ra ma trượng vung một cái, tam xoa kích, một luồng cột nước từ nàng ma trượng bên trong dâng trào ra, phi hành hóa làm một đạo tam xoa kích, đến thẳng nhảy lên thật cao thiếu niên. Không trung hốp pha không thể chuyển hướng, hắn bên cạnh người là Thủy Châu, dưới thân là hừng hực long tức, nhưng ở này một nước một hỏa ở bắn trúng hốp pha trước. Hắn liền biến mất ở trong không khí, hỏa diễm xuyên qua thân thể của hắn, đồng thời ma chú tam xoa kích thất bại, rơi rụng ở địa, hóa làm to mảnh nước đọng. Thấy thiếu niên kia biến mất, Psylocke tựa hồ sớm có chủ ý. Nàng nhanh chóng lùi về sau, chớp mắt liền lùi tới phòng khách giáo viên bàn vị trí. Dựa lưng vách tường, hốp pha sau khi hạ xuống bước tiến nhanh như chớp giật. Hắn không muốn để lại tay, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào cho khôi hài. Hắn theo Psylocke bước tiến ra hiện tại trước người của nàng. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, năm ngón tay chụp vào đầu của đối phương. Có thể sau khi đến gần hắn, nhưng sau khi nhìn thấy lùi Psylocke trên mặt cười lạnh. Nàng dùng khẩu hình không hề có một tiếng động nói. Đoán được, một giây sau, hốp pha duỗi ra bàn tay trực tiếp xuyên thấu đối phương lạnh lẽo đầu. Bắn lên một nắm bọt nước. Dầm, nàng cả người hóa thành một bãi chất lỏng. Tùy ý hốp pha ngón tay xuyên qua đầu. Cái kia chất lỏng không có giải rác, cũng cấp tốc kết thành hàn băng. Hốp pha nói thầm không ổn, là nguyên tố đồng hóa chú, chính mình coi thường nàng. Cánh tay lấy tốc độ nhanh như tia chớp bị đông cứng lên. Hắn nói thầm không ổn, U Linh mạn bộ có thể né tránh thương tổn, nhưng không cách nào né tránh khống chế. Giờ khắc này, một bên Hungary ông bắp cày không chút nào cho hắn cơ hội thở lấy hơi, nhanh như tia chớp cúi đầu vọt ra, đầy cái cổ sắc bén gai nhọn để nó dường như một con sung phong tê giác. Hốp pha dẫm hình người băng trụ nhảy lên thật cao, nỗ lực câu dẫn Hungary ông bắp cày đụng gãy băng cứng. Có thể băng nhưng lại độ hòa tan, biến trở về chất lỏng, để hắn trên không trung mất đi gắng sức điểm. Hắn một cước dẫm không, bị nửa khối băng cứng khống chế đập về phía mặt đất, mà mặt đất con kia ông bắp cày quẩy đuôi, sắc bén đuôi dường như thế đao bình thường cắt về phía hốp pha bộ mặt. Hắn biến hóa tư thế không kịp, trực tiếp ma lực chuyển đổi sinh mệnh, cánh tay xuất hiện một đạo hình tròn tấm chắn. Thử rồi, dường như lưỡi dao cắt ra vải vóc, thuẫn vĩ tương giao. Sức mạnh khổng lồ để hốp pha cùng ông bắp cày đồng thời lùi về sau vài bộ. Hắn tựa ở học viện trưởng trên bàn, vịn cái ghế mới đứng trước mặt ổn. Tấm chắn triệt hồi, cánh tay khẽ run, Hungary ông bắp cày lăn lộn ba vòng nửa. Sau đó cấp tốc đứng lên, con mắt màu vàng nhìn chòng chọc vào hốp pha. Hốp pha sờ sờ mặt lên, đâm nhói kéo tới. Vừa tấm chắn đỡ phần lớn thương tổn, nhưng chuẩn bị vội vàng, vẫn như cũ bị ông bắp cày đuôi quét bên trong. cái kia thế đao giống như gai nhọn trực tiếp ở chính mình xương gò má lên lưu lại một đạo sâu sắc vết nứt, máu tươi như chú. Hắn nghĩ thầm, không hổ là loài rồng, vẻn vẹn mấy tháng lớn, sức mạnh liền đáng sợ như vậy. Trong chớp mắt không tới hai hiệp, chính mình ngay ở phù thủy cùng hỏa long dưới sự phối hợp, không lớn không nhỏ ăn một cái muộn thiệt thòi. Lúc này, trên đất cái kia chất lỏng bên trong khối băng, ngọ nguậy một lần nữa biến trở về thiếu nữ tóc vàng. Sai Lóc nhìn hơi thở hổn hển hốp pha, nheo mắt lại nói, vậy thì xong sao, bác, không khỏi quá để ta thất vọng rồi. Hốp pha nhìn một chút chu vi, mình và Sai Lóc bị vây nước chảy không lọt, bầu không khí càng lúc càng có cuồng nhiệt dấu hiệu. Những học sinh kia dồn dập trừng mắt hai mắt, hô hấp dồn dập, toàn bộ phòng khách tựa hồ hóa thành một đài trêu chọc lòng người lò nung nồi sứ. Tại sao mà chiến đấu đối với những học sinh này mà nói đã không trọng yếu? Bọn họ chỉ muốn xem đến kết quả, một cái nào đó mới ngã xuống kết quả. Ở kết quả này xuất hiện trước, ai cũng không thể rời đi phòng khách. Hốp pha tốc độ máu chảy từ từ tăng nhanh. Này bầu không khí để hắn hãi hùng khiếp vía, hy vọng ngôi sao, quang minh tấm chắn. A, người biết ta nghĩ như thế nào sao? Sai Lóc ma trượng vung lên, trong không khí xuất hiện lít nhít giọt nước mưa. Những kia giọt nước mưa liền trôi nổi ở trong không khí, không nhúc nhích. Ngươi ngạo mạn, lạnh lùng, mãi mãi cũng muốn làm người đứng xem. Ngươi căn bản không xứng ở tại ở vị trí này. Nhìn những này tỉ mỉ giọt nước mưa, Hốp pha đáy lòng thầm giật mình. Đối phương tốt tế tâm tư, hiện tại chính mình chỉ cần hơi hơi nhúc nhích, dù cho là tiến vào u linh mạn bộ sau không bị thương tổn, nhưng cũng sẽ bại lộ vị trí của chính mình. Sai Lóc nghiêng đầu mỉm cười, nhìn ra rồi, ta biết ngươi huyễn thân chú Disillusionment Charm rất lợi hại, bác, đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Hốp pha, ngươi coi ta là thành quân địch giả sao? Sai Lóc, cái kia thật không có, ta chỉ là tôn trọng mỗi một cái đối thủ. Nói xong, Hungary ông bắp cày mở ra cánh, một tấm mặt đất dài đến 4 mét thân thể lần thứ hai bắn như điện mà đến. Tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn. Hốp pha hai tay hợp lại, mặt đất xuyên ra mấy đạo thạch tay, đến thẳng xa xa Sai Lóc. Hắn xem như là nhìn ra rồi, này con hỏa long hoàn toàn chính là Sai Lóc một phần, chỉ có cấp tốc giải quyết Sai Lóc mới là chính kinh. Quả nhiên, thấy chủ nhân nguy hiểm, con kia bị thuần phục hỏa long lập tức nên đổi phương hướng, muốn viên hộ Sai Lóc. Sai Lóc đồng dạng nhìn ra Hốp pha ý nghĩ. Trên mặt đất xuất hiện thạch tay một khắc, nàng lăn khỏi chỗ, trực tiếp đem ma trượng điêu ở trong miệng, lập tức song trưởng nhấn một cái mặt đất bao trùm tốt nhất vài đạo như ni phù văn. Dầu hỏa chiều, toàn bộ mặt đất bị như ni phù văn bao trùm địa phương đều đã biến thành màu đen đặc đầm lầy. Hốp pha lập tức sâu lún xuống dưới. Trong chớp mắt đầm lầy liền từ đầu gối của hắn hàm đến phần eo. Hắn quyết định thật nhanh, sau lưng mở rộng ra to lớn lôi điểu Thunderbird cánh, dùng sức một tấm, to lớn tác dụng ngược lại lực để hắn thẳng tắp đi lên trên đi. Sai Lóc cười lạnh một tiếng, không chút do dự hạ lệnh, chính là hiện tại, bác. Hungary ông bắp cày há mồm phun ra long tức dài đến 5 mét. Trong nháy mắt, rọi sáng phòng khách một góc, long hỏa uốn lượn, dĩ nhiên thiêu đốt đầm lầy. Hốp pha lập tức tiến vào u linh mạn bộ. Nhiên mà lần này, u linh mạn bộ cũng không cách nào tránh né thương tổn. Bởi vì hắn vừa thoát ly đầm lầy, trên người còn dính lượng lớn bùn đen dầu chiều. Cái kia hỏa trực tiếp ở trên người hắn bốc cháy lên. Muốn tránh cũng không được. Hắn toàn bộ nửa người dưới bị thiêu đốt, nóng rực liệt diễm rất nhiều đem hắn đốt thành cho bụi tư thái. Hắn không lãng phí nữa ma lực, lập tức lui ra bóng tối trạng thái, chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ. Bốn phía bầu không khí càng cuồng nhiệt lên. Lục La, Sai Lóc vung một cái ma trượng, mặt đất đầm lầy trong nháy mắt biến thành lan tràn dây leo. Nhanh như tia chớp trói lại hắn tứ chi. Hungary ông bắp cày nắm lấy cơ hội. Nó rít lên một tiếng, đứng lên cao tới 2 mét thân thể, nằm ngang cái miệng lớn như chậu máu liền hướng hốp pha cái cổ cắn tới. Thuần túy đi săn kỹ xảo, chớp mắt một giây, hốp pha đầu lệch đi, trực tiếp đem cái cổ lộ cho ông bắp cày. Ai cũng không liêu đổ hốp pha sẽ làm ra loại này tính chất tự sát động tác. Trong lúc nhất thời hết thảy người vây xem đều che miệng lại ba kinh ngạc thốt lên lên. Sai Lóc cũng không ngờ tới, nhưng lại xuống khiến ngăn cản đã muộn. Ông bắp cày không có một chút nào lưu thủ. Hung tàn cắn xuống, leng keng, theo dự đoán huyết dịch phun tung tóe hình ảnh nhưng chưa từng xuất hiện. Một tiếng vang giòn, ông bắp cày răng nanh ở hốp pha cái cổ lưu lại có vài trắng ấn. Ông bắp cày ngậm lấy hốp pha cái cổ, cắn rơi mất ba cái răng dài. Hí, trời ơi, có chút học sinh che mắt, không dám nhìn nữa, có chút năng lực chịu đựng kém nữ sinh suýt chút nữa té xỉu. Xa xa nhìn tình cảnh này Agraya che miệng lại, trái tim đều sắp nhảy ra. Sai Lóc lộ ra nghiêm nghị đến cực điểm vẻ mặt. Chỉ thấy ông bắp cày trên dưới ngạc bị hai bàn tay nắm lấy. Trước mặt thiếu niên kia toàn bộ đầu đều đã biến thành sáng trắng kim loại sắc. Cái kia sáng trắng sắc còn đang nhanh chóng hướng phía dưới lan tràn. Rất nhanh, sau lưng của hắn cánh thu hồi. Toàn thân đều đã biến thành kim loại. Ông bắp cày bị tóm lấy trên dưới ngạc. Nó bị đau gào thét. Nhưng này hai tay dường như kim sắt bình thường không thể lay động. Ông bắp cày yết hầu trên dưới tủng nhúc nhích một chút. Nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên. Màu vỏ quýt long viêm triệt để nuốt chửng hốp pha. Nhưng hắn lại không tránh không né. Liền như thế cầm lấy ông bắp cày đầu. Tắm rửa ở long tức bên trong. Chu vi có học sinh đã căng thẳng cắn nổi lên nắm đấm. Cái kia rừng rực nhiệt độ để Sai Lóc thầm mắng kẻ điên. Chính mình cách xa như vậy đều không chịu được. Tên kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Một người một rồng giằng co gần 30 giây. Long tức cũng phụt lên gần 30 giây. Rốt cục, ông bắp cày lực kiệt đình chỉ thổ tức. Giờ khắc này, hốp pha cả người bị đốt thành màu da cam. Mỗi một sợi tóc cũng giống như là lượng hồng kim loại tia. Hắn tóm lấy Hungary ông bắp cày đầu. Ma lực chuyển hóa sinh mệnh. Tầng tầng khái ở đầu của đối phương lên. Đùng, một tiếng vang trầm thấp. Long não túi chạm người đầu. Ông bắp cày dù sao tuổi nhỏ. Bị này một cái kim loại đầu chùy đập cho thất điên bát đảo. Lùi về sau lật đến ở địa. Hốp pha tay phải nắm tay, mặt đất mấy đạo tảng đá duỗi ra, gắt gao ràng buộc ở ông bắp cày. Hắn nhìn một chút chính mình ma lực cấp tốc giảm xuống đồng hồ đeo tay. Cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Đáng chết, mắt thấy long tức không có làm sao ở đối phương. Sai Lóc cắn răng lần thứ hai vung lên ma trượng, từng vòng gợn nước ra hiện tại trên người nàng. Hốp pha cánh tay từ nàng cổ xuyên qua. Nàng lần thứ hai đã biến thành chất lỏng, nhưng bị thiêu hồng kim loại nhiệt độ cao chạm được dịch. Cấp tốc bốc hơi lên tảng lớn hơi nước. Sai Lóc rốt cuộc biết người này tại sao muốn cam tâm tình nguyện bị long tức thiêu hơn nửa phần. Chung, sắc mặt nàng phát đắng, nói thầm giảo hoạt, mắt thấy nhiệt độ cao đối với nàng sản sinh thương tổn. Hốp pha biết mình đánh cược thắng. Hắn lập tức điều động còn lại ma lực, lực lượng tinh thần tràng mở tối đa, mặt đất từng đạo trụ đá bốc lên, trực tiếp ở trên trời đan dệt ra một đạo thạch lung. Gió thổi không lọt đem hai người nhốt tại bên trong, thạch trong lồng, Sai Lóc cấp tốc lùi về sau biến trở về hình người, nàng che mình bị nâng đến đỏ chót cái cổ, thở hồng hộc nhìn hốp pha đứng đối diện. thở dốc nói, ta nhìn ra rồi, ngươi nguyên tố đồng hóa chú trạng thái là không cách nào thi pháp. Ta nói đúng sao? Thật không? Loại này biến hình thuật lại có thể chống đỡ bao lâu? Psylocke cắn răng cười lạnh. Không có ông bắp cày thổ tức, trên người ngươi nhiệt độ cao có thể duy trì bao lâu? Thật không? Hoppa chỉ vào chu vi. Ngươi thử xem ở hoàn toàn không có nước trong hoàn cảnh hóa thử xem nguyên tố hóa. Psylocke biến sắc mặt. Ta xem qua ngươi triển khai năng lực. Lúc trước ngươi triển khai tam xoa kích, sau khi một lần lại biến ra lượng lớn giọt nước mưa. Mục đích của ngươi cũng không chỉ là vì hạn chế ta hoạt động, đồng thời cũng ở xung quanh chế tạo nhiều nước hoàn cảnh. Tốt thuận tiện ngươi bất cứ lúc nào dùng nguyên tố đồng hóa chú chạy trốn thương tổn. Vì lẽ đó ta suy đoán ngươi cũng không thể bỗng dưng đồng hóa. Ngươi nhất định phải tiếp xúc được nước mới có thể. Trầm mặc chốc lát, Psylocke oán hận đến, ta thu hồi ta lúc trước phán đoán. Ngươi quả nhiên có ít đồ. Đa tạ khích lệ, hiện tại bên ngoài những người kia bị ta ngăn cách mở ra. Chúng ta có thể nói cùng sao? Giảng hòa, Psylocke trên mặt lộ ra châm chọc vẻ mặt. Ngươi là vì mình vẫn là vì bên ngoài những người kia? Hoppa hơi ngạc nhiên, Psylocke, ngươi đến hiện tại còn muốn làm một người đứng xem, ngươi còn không rõ sao? Trong trường học này, không ai có thể siêu nhiên sống sót. Nói xong, một luồng sắc bén lực lượng tinh thần chàng kéo tới, phá toái chi ác tạo thành lao tù từng mảnh vỡ vụn. Hoppa cảm nhận được một luồng gửi thư niệm sức mạnh, lực lượng này là hắn chưa bao giờ từng trải qua. Hắn mắt liếc trên đồng hồ đeo tay ma lực mức độ. Trong lòng âm thầm kêu khổ, vừa thân thể biến hình tiêu hao hắn lượng lớn ma lực. Hoạt hóa trạng thái lại tiêu hao hắn lượng lớn tinh thần. Hắn dĩ nhiên không có trường kỳ tác chiến năng lực. Hai người từ lao tù rơi xuống mặt đất. Chu vi học sinh phát sinh như nước thủy triều cuồng hô. Ở cái kia cuồng tiếng hô bên trong, Psylocke dẫm đá vụn nhảy lên thật cao, dòng nước ở trong tay tạo thành một thanh sắc bén nhọn mâu. Nhìn đối phương tóc vàng trên không trung tùy ý bay lượn, Hoppa đẩy lên một mặt hẹp hẹp tấm chắn. Có thể lúc này, dịch biến đột ngột sinh, nhảy lên thật cao Psylocke bị lăng không đập đến trên đất. Thật giống có một con không nhìn thấy nắm đấm thép nện ở gò má nàng lên. Phía sau là đoàn người phát sinh rung trời động địa tiếng hoan hô. Bọn họ nhìn Hoppa, dường như cuồng nhiệt fan bóng đá nhìn thu được cúp đội bóng. Mà Hoppa nhưng đờ ra tại chỗ. Hắn nhìn quả đấm của chính mình. Chính mình rõ ràng là làm ra một cái bảo thủ tư thái. Có thể Psylocke tại sao lại bị đánh bay đây? Rất nhanh, hắn liền biết đáp án. Ở đoàn người tiếng hoan hô bên trong, một cái khô gầy thiếu niên từ phòng khách ở ngoài nhiễu vào. Hắn vẻ mặt có chút phẫn nộ. Chính là Fachin, Drazis, nhìn thấy có giáo sư lại đây. Đoàn người tản ra, trong không khí tràn ngập cuồng nhiệt rốt cục rút đi một chút. Psylocke hai tay chống đỡ địa từ trên mặt đất bò lên. Ma lực gợn sóng hết mức đánh tan. Nàng máu mũi đều bị đánh đi ra. Gầy như cây gậy trúc Fachin đứng Psylocke trước mặt, phun ra một cái sương mù, lạnh lạnh như băng nói nhỏ, quá để ta thất vọng rồi, liền chê trách đều không chịu nổi sao. Psylocke, giáo sư, ta dạy cho ngươi tuần long không phải nhường ngươi thể hiện. Rất hiển nhiên, các ngươi cũng không có đạt đến ta mong muốn, một cái đều không có. Hiện tại, mang tới ngươi ông bắp cày. Làm ngươi chuyện nên làm đi. Drazis âm thanh không hề nhiệt độ có thể nói. Vâng, ở trước mặt người đàn ông này, vừa còn kiệt ngạo Psylocke lại như biến thành người khác giống như. Nàng cúi đầu đi tới mình bị ràng buộc Hungary ông bắp cày trước. Hoppa yên lặng mở ra phá toái chi ác ràng buộc. Hungary ông bắp cày phá tan chủ nhân của chính mình. Nó vây quanh Hoppa hiếu kỳ quay một vòng. lập tức phì mũi ra một hơi, đi ở Psylocke phía trước, trở về tuần long đoàn đội. Psylocke đi theo chính mình long phía sau, vẻ mặt có chút hồn bay phách lạc. Fachin đi tới tuần long đoàn đội trước bàn, hết thảy học sinh đều đứng lên, mỗi một người đều cúi đầu cùng phạm lỗi lầm tiểu hài tử như thế. Đi thôi, Fachin lạnh nhạt nói, tuần long đoàn đội nối đuôi nhau mà ra, đi tới cửa thời điểm. Hoppa nhìn thấy Fachin nhìn chính mình một chút, hắn mặt không hề cảm xúc, có thể ánh mắt kia bên trong có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồng tình. Không đợi Hoppa cẩn thận ngẫm lại ánh mắt kia cụ thể hàm nghĩa, Fachin đã mang theo tuần long đội ngũ rời đi trường học lễ đường, tiến vào mưa phùn băng sương lạnh đêm. Thông cáo một quyển này không hài lòng lắm, ngừng có chương mới một quãng thời gian thu dọn dòng suy nghĩ. PS, sẽ không thái giám, sau khi sẽ một quyển phát, sẽ không một chương phát ra. Cá nhân cảm thấy còn tiếp hình thức không quá thích hợp viết loại này cố sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.